Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chống trận, đây chính là trong truyền thuyết sinh mệnh tuyền thủy, tình cảnh thoáng yên tĩnh, ánh mắt đều tập trung ở sinh mệnh tuyền thủy trên, bọn họ cũng có thể cảm giác được sinh mệnh tuyền thủy nội hàm tinh hoa sinh mệnh, phi thường phồn thịnh, đổi mới thật nhanh. Một ít lão nhân đều kích động, mục đích của những người này cũng là vì sinh mệnh tuyền thủy. Bởi vì uống lâu dài sinh mệnh tuyền thủy, có thể chậm lại già yếu, kéo dài tuổi thọ, là một loại rất quý giá nước suối. Luyện đan sư cũng không ngoại lệ, vật này có thể đào tạo bảo dược, luyện đan thời điểm gia nhập một điểm, có thể tăng cường đan dược phẩm chất. Là bọn họ đều tha thiết ước mơ nước quý. Sinh mệnh cổ tuyền mỗi tổ 1.000 giọt. Tổng cộng có mấy tổ? Mỗi một tổ giá cả giá bắt đầu là 500 cân thần nguyên. Vạn Vân Phi cười cợt, tại chỗ liền gây nên đấu giá dậy sóng. Vật này tuyệt đại đa số người đều cần, đặc biệt đối với luyện đan sư mà nói giá trị kỳ cao. Có câu nói vật lấy hy vì quý, sinh mệnh cổ tuyền rất ít ỏi, thế nhưng không muốn hoài nghi được nó, chẳng khác nào được một tòa núi vàng. Dĩ nhiên có mấy tổ, sẽ không phải thật sự có một cái nguồn suối chứ. Đại hắc đều đỏ mắt, chuyện này quả thật là một cái cuồn cuộn không ngừng kho báu. So với một tòa vùng mỏ còn đáng giá. 1,700 cân thần nguyên. Một vị năm tháng rất lớn lão nhân mở miệng, một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Thế nhưng rất đáng tiếc cái giá này rất nhiều người còn có thể chịu đựng. Đặc biệt một đám cao cấp luyện đan sư, lấy ra mấy ngàn cân thần nguyên vẫn là có thể làm được. Giá cả trực tiếp liền leo đến 2.000 cân. Tầng thứ này ra giá người liền thiếu. 2.000 cân thần nguyên không là số lượng nhỏ gì. Người bình thường căn bản không bỏ ra nổi đến 2.500 cân thần nguyên. Đạo lăng cũng không nhịn được, hô lên một cái giá cao. Lệnh một ít cạnh tranh mặt người sắc rất khó coi. Có ánh mắt di động đi qua, chú ý tới đối phương là người thiếu niên, đều kinh ngạc. Thế nhưng rất nhanh có người nhận ra đạo lăng, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, là Trương Lăng, không nghĩ tới hắn cũng cần sinh mệnh tuyền thủy. Có người khiếp sợ, gây nên không nhỏ náo động, người chung quanh đều đang bàn luận, không nghĩ tới vị này chính là uy danh lan xa hỗn thế ma vương. Trương Lăng nhưng là đoạt được đan hội quán quân. Hắn cũng là một tên luyện đan sư. Có người cười cợt, điều này làm cho không ít người chấn động. Thật nhiều người cũng không biết chuyện này. Một câu hỏi bên dưới đều ồ lên. Không nghĩ tới hắn đã từng luyện chế ra thất phẩm trung cấp đan dược. Ở đan đạo thành tựu phi thường to lớn. Đạo lăng hô lên giá. Toàn trường ngoại trừ có người nghị luận. Không ai đang ra giá. Tựa hồ e ngại hỗn thế ma vương thần uy. Vạn Vân Phi sắc mặt có chút lạnh. Hắn vẫn cùng đạo lăng đã xảy ra chinh chiến. Ở đạo lăng độ kiếp thời điểm hắn đã từng đánh qua âm dương đạo đỉnh chú ý. Thế nhưng là thất bại. Đối với chuyện này một luôn nhớ mãi không quên. 3.000 cân thần nguyên. Một câu lãnh ngạo âm thanh truyền tới. Để toàn trường đều chấn động. Từng cái con ngươi trường lớn. Không biết ai dĩ nhiên cùng hỗn thế ma vương tranh cướp sinh mệnh tuyền thủy. Là Mao Bằng Phù, đan thần tông nhân vật thủ lĩnh, thất phẩm luyện đan sư. Rất nhiều người hút vào khí lạnh, đều không nghĩ tới vị này dĩ nhiên nhằm vào đạo lăng, trực tiếp bỏ thêm 500 cân. Thủ bút rất lớn, hình như tại khiêu khích hỗn thế ma vương, bởi vì giá trị đã vượt qua sinh mệnh tuyền thủy rất hơn nhiều. Cũng có người rõ ràng, Đan Thần Tông cùng Đạo Lăng quan hệ rất nguy. Ngày xưa ở luyện đan đại hội thời điểm, bọn họ làm khó dễ quá Đạo Lăng, mà Đạo Lăng hủy diệt rồi bọn họ 10 tòa luyện đan đài. Mao Bằng Phù vẻ mặt kiêu căng, 3.000 cân thần nguyên trọn vẹn không để vào mắt. Hắn cũng biết Đạo Lăng căn bản không tranh nổi hắn, bằng không ngày đó hắn cùng Thiết Ngưu cò kè mặc cả làm gì. 3.500 cân thần nguyên, Đạo Lăng tiếp theo mở miệng, căn bản không do dự, cái giá này để một ít người ngây người. 3.500 cân A, đã vượt qua gần như 1.000 cân giá trị. Mao Bằng Phù sắc mặt hơi trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm Đạo Lăng, hứ lạnh nói, 3.100 cân thần nguyên, đây là muốn đấu phú à? Có người hút mạnh khí lạnh, cảm giác tăng giá thêm quá hung ác, mấy trăm cân thêm, đây chính là thần nguyên, không là phổ thông nguyên thạch. Rất nhiều người ánh mắt chuyển hướng Đạo Lăng, có người kinh ngạc, bởi vì lần này Hỗn Thế Ma Vương không có mở miệng, lẽ nào chịu thua, không hô. Mao Bằng Phù cười nhạt, không gọi có thể là của ta rồi. Ngươi thắng. Đạo Lăng liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói. Mao Bằng Phù hừ lạnh, sắc mặt có chút âm trầm, luôn cảm giác khoa có chút có thêm. Đạo Lăng không tiếp tục đấu giá, cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Tổ này sinh mệnh tuyền thủy liền quy Mao Bằng Phù. Phía dưới bắt đầu tổ thứ hai đấu giá. Vạn Vân Phi cười to, tựa hồ đối với Đạo Lăng thoái nhượng, nội tâm phi thường nhẹ nhàng khoan khoái. Trương Lăng phỏng chừng đang đợi tổ thứ hai. Có người nói như vậy, thế nhưng trực tiếp bị chứng thực. Đạo Lăng trực tiếp định giá 2.000 cân thần nguyên, 3.000 cân thần nguyên. Mao Bằng Phù vung tay lên, tầng tầng nói rằng, vật này ta muốn. Tiểu tử ngươi có phải là không có chuyện gì tìm việc? Đạo Lăng thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm Mao Bằng Phù, hỏi, nói giỡn, buổi đấu giá mà, tự nhiên là người trả giá cao được biết, không thần nguyên đấu giá lời nói, liền câm miệng. Mao Bằng Phù biểu hiện có chút đắc ý, cười lạnh nói, 4.000 cân thần nguyên. Đạo Lăng đột nhiên mở miệng, 4.100 cân thần nguyên. Mao Bằng Phù không chút do dự nào, nhanh như tia chớp theo định giá, 5.000 cân thần nguyên. Âm thanh này kinh sợ toàn trường, người đều sợ hãi, giá trị có chút khủng bố. Mao Bằng Phù mí mắt đều là nhảy nhảy, đối với cái giá này chị hắn có chút dao động, quá cao. Bất quá khi hắn nhận ra được Đạo Lăng cấp thiết ánh mắt, Mao Bằng Phù song quyền nắm chặt, trầm thấp quát, 5.500 cân thần nguyên. Nhanh, mau nhanh đấu giá tổ kế tiếp. Đạo Lăng khoát tay áo một cái, nói ra lời nói để người xung quanh phun máu. Vốn cho là hắn sẽ tiếp cùng, ai biết từ bỏ. Vạn Vân Phi ra mặt đều là vừa kéo. Mao Bằng Phù vẻ mặt không dễ nhìn, lẽ nào hắn không cần sinh mệnh tuyền thủy? Tổ thứ ba nắm tới, Đạo Lăng lại hô lên 2.000 cân thần nguyên giá cả. Điều này làm cho rất nhiều người đều muốn chửi má nó. Cảm giác Hỗn Thế Ma Vương quá đáng ghét, căn bản không cho bọn họ đấu giá hy vọng. Ra giá quá ác, vật này cũng là 2.000 cân giá trị, trực tiếp bị hắn gọi vào đỉnh. Mao Bằng Phù do dự một hồi, hô lên 3.000 cân giá cả. Hắn nghĩ thầm, nếu là Hỗn Thế Ma Vương tiếp đấu giá, chính mình liền không theo, để hắn làm một lần oan đại đầu. Tiểu tử này sức lực không đủ, Đại Hắc gằn giọng âm khí nói rằng. Ánh mắt chung quanh tập trung ở Đạo Lăng trên người, nhìn vị này lão thần tự tại ngồi thiếu niên, căn bản không có đấu giá dự định, hắn muốn làm gì, biến tướng nhấc giá cao sao? Vật này có thể hay không là Trương Lăng lấy ra? Có người náo động rất lớn, Bất quá thật là có người tin tưởng, đều cảm giác hay là như vậy, liền coi Mao Bằng Phù là thành oan đại đầu. Mao Bằng Phù sắc mặt biến ảo không ngừng, bởi vì tổ này lại bị hắn mua được. Vật này mua một tổ đã đủ thời gian rất lâu, nhưng là hắn đấu giá ba tổ, mà là giá trị đều phi thường cao, nhanh tiêu tốn 10.000 cân thần nguyên. Làm tổ thứ tư đến thời điểm, đạo lăng lại một lần hô lên 2.000 cân giá cả. Điều này làm cho bọn họ đều bất mãn, oán khí thanh rất lớn, thế nhưng không ai dám chỉ trích hắn. Mao Bằng Phù không lên tiếng, đơn giản cho rằng không nhìn thấy dáng vẻ. Tổ thứ tư trực tiếp bị đạo lăng 2.000 cân thần nguyên mua lại. Toàn trường bầu không khí phi thường quỷ dị, đều chăm chú vào sắc mặt tâm trầm Mao Bằng Phù. Tiểu tử này bỏ ra bao nhiêu uổng tiền, thứ năm tổ đến rồi. Rất nhiều người biểu hiện có chút cấp thiết, vật này tổng cộng 7 nhóm, còn lại cũng không nhiều. Đạo lăng trực tiếp ra giá, bất quá tổ này tiêu tốn 2.100 cân thần nguyên mới đấu giá thắng. Đại hắc, thực tinh thảo cần bao nhiêu sinh mệnh tuyền thủy? Đạo lăng nói rằng, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, đại hắc cho một câu nếu như vậy. Để đạo lăng mặt có chút hắc, bởi vì thứ sáu tổ tranh cướp phi thường mạnh mẽ, rất nhiều người đều gia nhập. Đạo lăng tiêu tốn 3.000 cân thần nguyên mới đấu giá dưới. Cho tới thứ bảy tổ, đạo lăng trực tiếp từ bỏ, cuối cùng bị một lão già lấy đi, dùng một cái chuẩn trí bảo đổi đi rồi. Vù một tiếng, đột nhiên, toàn bộ sàn bán đấu giá Mạnh Diêu đứng dậy, toàn trường kinh hãi vẻ, thật giống có người đang tấn công sàn bán đấu giá. Một tiếng vang ầm ầm, thiên địa xuất hiện một cái sấm sét, áp lực khủng bố, một khẩu chống thần bạo phát, hư không nổ tung, sóng âm ngập trời, quét ngang toàn trường, hết chương.